Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Văn Thù Hào Phố Hồng Nhân Chi Thư Chính Bây Giờ Ngài A Nan và Ngài La Hồ La Nghĩ Như Vậy Chúng Ta Tự Suy Nghĩ Nếu Được Hữu Ký Thời Trung Thương Lâm Liền Từ Nơi Cho Ngồi Đứng Dậy Đến Trước Phật Đầu Mặn Lại Chân Phân Đông Bành Phận Rằng Thế Tôn Chúng Con Trong Đây Cũng Đáng Có Phần Chỉ Có Đứng Như Lai Là Chỗ Về Nương Của Chúng Con. Lại Chúng Con Là Người Quen Biết Của Tất Cả Trời Người A Tu La Trong Đời A Nan Thường Làm Vị Thị Gia Hộ Trì Tạng Pháp La Hầu La Là Con Của Phật. Nếu Phật Thù Ký Đạo Vô Thường Chính Đẳng Chính Giang Cho Thời Lòng Nguyện Cầu Của Con Đa Mang Mà Lòng Sống Của Chúng Cũng Đường Đủ Lúc Đó Hàng Đệ Tử Thanh Văn Bậc Học Cùng Vô Học Hai Nghìn Người Đều Từ Chỗ Ngồi Đứng Dậy Trịch Vai Áo Bên Hưu Đến Trước Phật Chắp Tay Một Lòng Chiêm Ngưỡng Dung Nhan Của Thế Tôn Như Chỗ Nguyện Cầu Của A Nan và La Hầu La Rồi Đứng Qua Một Phía. Bây Giờ Đưa Phật Bảo A Nan, Ông Ở Đời Sau Sẽ Được Làm Phần Hiệu Là Chân Hai Tuệ Từ Tại Thông Vương Như Lai. Ưng Cung Chinh Biến Tri Minh Hành Tụng Thiền Thể Thế Nhân Giải Vô Thường Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ức đức phần Hồ Trì Tạng Pháp. Vậy sao chứng đường đạo vô thường chứng đẳng chứng giác giáo hóa 20.000 muôn ứng hằng hà sa tráng chúng Bồ Tát vân vân làm cho tánh đạo vô thường chứng đẳng chứng giác. Nước tên là Thường Lầm Thắng Phan Còi Đó Thanh Tịnh Đấng Bằng Chất Lưu Ly Kiếp Tên Diệu Âm Biên Mạng Đức Phật Đo Thọ Mệnh Vô Lượng Nghìn Muôn Ức A Tăng Kỳ Kim. Đều có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp tinh đêm cho kẻ chẳng có thể biến được. Chính phạm trù đời gắn bội thọ mệnh tường pháp lai gấp mà bội chính pháp. A Nan Đừng Phần Sơn Ái Tuệ Tự Tại Thống Vương Đó Được Vô Lượng Nghìn Muôn Ức Ngăn Hà Sa Tráng Đức Phật Như Lai Ở Mười Phương. Đồng khen công đức của Ngài ghi nó đứng Thế Tôn muôn tuyền lại nghĩ trên mà nói kể rằng nay ta nói trong tầng ngang người trì pháp sẽ cúng dường ca phần. Vậy sao thành chính giác hiểu rằng sơn hai tuệ từ tại thống vương và coi nước kia thanh tịnh tên Thường Lầm Thắng Phan Giáo Hoa Ca Bồ Tát Sổ Đông Như Hằng Sa Phần có uy được lên tiếng đồn khắp mười phương vì bởi thương chúng sinh. Nên trong lo vô lượng chính pháp bội thọ mệnh tường pháp lại bội chính vô số hàng chúng sinh đồng như cảm sông hằng ở trong pháp phần đó gieo những duyên phần đạo. Bây giờ trong ngôi hàng Bồ Tát mới phán tâm 8.000 người đều nghĩ thế này